Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 69, góc truyện audio.com. Chương 69, đi lên Hạ Tịch quán ngây ra. Cô vốn đã sẵn sàng mắng đôi mèo mả gà đồng này một trận rồi. Sảng khoái chuyển nhà, tuyệt đối không chịu, thiệt, nhưng chuyện bây giờ nằm ngoài dự đoán của cô. Anh nói, anh và Hoa Dung không có chuyện gì cả. Anh nói, anh thích cô. Hạ Tịch quán bất ngờ bị tỏ tình. Chớp chớp mắt, anh nói thật à? Lục Hàn Đình cười. Giọng nói trầm thấp khiến lòng người mê mẩn, chính xác 100, nếu em không tin thì tôi đi bệnh viện làm một cái báo cáo. Chứng minh mình vẫn còn trong trắng. Hạ Tịch quán lập tức đà anh. Tên lừa đảo này, đàn ông vốn không kiểm tra được cái này. Lục Hàn Đình để cô đá, không để ý quần tây. Thêm một dấu chân, bé rùa đen rụt đầu này. Dám vì anh mà đánh Hoa Dung khiến anh vô cùng bất ngờ. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Lục Hàn Đình đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ của cô, cúi đầu, khẽ hôn cô cách một tấm mạng mỏng. Quán quán, ở bên anh, nhé. Hạ Tịch quán vẫn luôn giữ lòng mình. Không, cho bất cứ kẻ nào cơ hội tổn thương cô. Nhưng, bây giờ, trong tiếng dụ dỗ khàn khàn của người đàn ông này, vách tường trong lòng cô ầm ầm sập xuống. Cô đã phải lòng anh. Hạ Tịch quán không thể chống lại lòng mình. Lúc anh không ở cô sẽ nhớ anh. Anh bị thương, cô đau lòng, anh ở cùng người phụ nữ khác. Cô ghen ghét phát điên, cảm giác này thật lạ lẫm. Hạ Tịch quán ngoan ngoãn cho anh hôn, nhưng giọng nói vẫn vô cùng hung dữ. Anh, phải nhớ kỹ, em rất hung dữ. Nếu anh dám có người phụ nữ khác thì em sẽ đánh anh đấy. Lục Hàn Đình lộ vẻ cương triều vui vẻ. Anh đã, nói chưa, em mê người nhất lúc khóc lóc ăn vạ đấy. Trong lòng Hạ Tịch quán ngọt lịm, cô vội đẩy Lục Hàn Đình ra, chạy về phòng mình, Hoa Dung chưa rời di. Đêm nay cô ta thua quá, thảm, nhất định phải bảo Lục Hàn Đình dạy dỗ. Hạ Tịch quán một trận rồi đuổi Hạ Tịch quán đi. Lúc này, Lục Hàn Đình ra khỏi thư phòng. Hoa Dung nhanh chóng ở tới, nức nở đáng thương. Hàn Đình, cô hầu gái kia đánh em. Anh nhìn, người em đầy vết thương này. Anh nhất định phải báo thù cho em. Hoa Dung muốn dựa vào người Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình im lặng tránh ra. Mùi nước hoa, nhân tạo trên người Hoa Dung khiến anh rất khó chịu. Anh lại bắt đầu nhớ nhung mùi thơm. Cơ thể thiếu nữ ngọt ngào của Hạ Tịch quán. Rõ ràng là cô chỉ mới rời khỏi lòng anh. Giám đốc Hoa, từ ngày mai cô không cần đến công ty nữa, tự mình rời Hải Thành đi. Đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Sao, chuyên, Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện. Đêm ấy tôi rơi vào Hoa Dung như bị điện giật. Sững sờ tại chỗ, cô, nhìn Lục Hàn Đình đầy khó tin. Hàn Đình, anh, sao vậy, đây không phải thật, em làm sai gì, sao? Cuối cùng thì Lục Hàn Đình cũng liếc nhìn Hoa Dung, sai lầm lớn nhất của cô là quyến rũ tôi trước mặt Lục phu nhân nhà tôi. Lục phu nhân, hầu gái kia, sắc mặt Hoa Dung trắng bệch. Phòng ngủ, lúc Hạ Tịch quán ra khỏi phòng tắm thì Lục Hàn Đình đã tắm xong ở phòng bên, mặc một chiếc áo ngủ tơ lụa màu xanh, dựa vào đầu giường đọc sách. Bình thường hai người đều ngủ riêng, cô ngủ giường, anh ngủ sofa, bây giờ anh ngủ luôn trên giường. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Tuy cô nhận ra lòng mình, nhưng phát triển như vậy có nhanh quá không? Lục Hàn Đình rời mắt khỏi quyển sách, nhìn sang cô, vươn tay vỗ giường cạnh mình. Đi lên, cách chương.